Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Mưu Đại Sự. Thế Tôn Lăng Tầm, Quách Tử Sang hậu tâm đau nhức, một đạo cầu vồng bắn thấu tim của hắn ổ, như du long giống như trên không trung vờn quanh một vòng. Lần thứ hai bay trở về, Hứa Dương, chấm ngoặc kép, Quách Tử Sang lảo đảo địa đứng lên. Khó khăn quay đầu lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Phù phù một tiếng, Quách Tử Sang xác chết ngã trên mặt đất. Trên mặt hắn còn mang theo kinh hãi cùng khủng hoảng. Phần phật, mấy chồng bên đống lửa một bên. Đến mấy chục vị thanh niên huyền tông, bỗng nhiên đứng dậy. Không ít người dồn dập quát mắng nói. Ai dám ở chính vương tử trước mặt vô lễ? Hải Đông Chính đã tỉnh ngộ lại. Hắn khẽ mỉm cười. Âm thanh khôi phục nhu hòa, không liên quan, là người mình, tất cả ngồi xuống đi. Hứa Dương, nếu đến rồi, sao không gặp một lần? Chính vương tử sao sao doanh, cao thủ tập hợp, làm người khâm phục, Hứa Dương từ tốn nói. Đồng thời mang theo Thái Ly cùng Ngự Huyền Vũ, chậm rãi đi vào, trong tay hắn, còn nắm một thanh cổ điển trường kiếm, chậm rãi xen vào vỏ kiếm. Vừa đạo kia kinh thiên cầu vòng, chính là Hứa Dương vì diệt khẩu, trực tiếp sử dụng tới Trường Hồng Quán Nhật Sát tuyệt kỹ. Cách không đem Quách Tử Sang giết chết, Hải Đông Chính thủ hạ chính là không ít thanh niên huyền tông. Trên mặt đều hiện lên ra không cam lòng vẻ, cái kia lông mày dường như phi đao bình thường dựng thẳng lên thanh niên. Trầm giọng quát lên, Hứa Dương, người có biết hay không? Ở chính vương tử trước mặt giết người là đại nghịch bất đạo. Người lẽ nào muốn phản bội Hải Vân Thượng Quốc? Hứa Dương thản nhiên nói. Nha, này mũ không khỏi quá nặng. Hứa Dương không chịu đựng nổi. Ta truy sát kẻ địch, một đường tới nơi này vùng thung lũng. Cảm tạ chính vương tử, thay ta ngăn cản kẻ thù ngoan cố. Liền ta viễn trình đánh giết, một chiêu đem mất mạng. Có gì không thích hợp? Chết đi Quách Tử Sang, chỉ là Liệt Sơn Thượng Quốc Lưu Kim Phủ một phổ thông học viên thôi. Người như vậy, coi như giết 100, lại cùng phản quốc chi tội có quan hệ gì? Thanh niên kia nổi giận, hít sâu một hơi, đang muốn lần thứ hai trách cứ. Lại nghe được Hải Đông Chính giọng ôn hòa nói rằng, Trạm Giang ngồi xuống, Hứa Dương nói không sai. Hắn tuy rằng lỗ mãng chút, nhưng còn không đến mức phản quốc. Tên kia gọi Trạm Giang thanh niên, giao một loại ánh mắt nhìn chăm chú Hứa Dương một chút. Một lần nữa ngồi xuống, chính vương tử minh thấy, Hứa Dương từ tốn nói. Vừa Hứa Dương lấy hung hăng thủ đoạn, trực tiếp giết người, cũng là biến tướng địa nhắc nhở Hải Đông Chính. Tay không muốn thân, đến quá dài, quản được quá rộng. Hải Đông Chính hỏi dò Quách Tử Sang, có quan hệ Hứa Dương thực lực tin tức. Suýt chút nữa liền bại lộ Hứa Dương trấn sát Liệt Sơn hoàng tộc Liệt Như Long bí mật. Hải Đông Chính rộng lượng cực kỳ, trực tiếp phất tay nói rằng, Hứa Dương, ngươi tới được vừa vặn, ta nghe nói tin tức của ngươi, đang muốn đi tìm ngươi. Đồng mưu đại sự, chính vương tử bên người cao thủ như mây, đại sự gì không làm được, nhưng phải tới tìm tại hạ. Hứa Dương vừa mở miệng, một bên hướng về trong cốc đi đến, đi tới lửa trại cạnh ngồi xuống. Hắn người tài cao gan lớn, đối mặt gần trăm tên huyền tông nhìn chung quanh, đều ngoảnh mặt làm ngơ, ung dung như thường. Hải Đông Chính cười nói, Hứa Dương, ta nói ra, người nhưng là sẽ không như thế bình tĩnh tự nhiên. Lần này đại sự, quan hệ đến một chỗ Thế Tôn Lăng Tầm. Thế Tôn, Hứa Dương vẻ mặt tuy rằng bất biến, nhưng trong ánh mắt chấn động, nhưng là rõ ràng. Hải Đông Chính hài lòng gật gật đầu, cười nói, Hứa Dương, Thế Tôn Lăng Tầm, đại diện cho cái gì hàm nghĩa? Tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng. Khi chiếm được tin tức xác thật sau khi, ta vẫn không có mang sao sao doanh đi tìm bảo, mà là tìm khắp Hải Vân Thượng Quốc thanh niên tuấn kiệt. Muốn để chúng ta Hải Vân Thượng Quốc hết thảy tuổi trẻ cường giả đều chiếm được một hồi vận may lớn, tương lai cộng đồng phụ trợ quốc gia chúng ta phồn vinh hưng thịnh. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, Này Hải Đông Chính, nói đúng là đường hoang. Trên thực tế, vẫn là muốn nhiều tìm mấy cái người chết thế. Vì hắn chịu tội thay. Chân Chính tìm được rồi bảo tàng. Hải Đông Chính đầu tiên chiếm hoàng tộc đại nghĩa danh phận. Mặt khác, còn có gần trăm cái huyền tông cường giả tạo thành sao sao doanh thế lực. Ai có thể tranh chấp qua hắn? Có điều ở ngoài mặt, Hứa Dương vẫn là Tán Dương. Chính Vương từ tâm địa quang minh. Tại hạ cảm giác sâu sắc kính phục. Không biết Chính Vương tử còn muốn liên lạc cái nào cường giả. Hải Đông Chính nói, theo ta được biết, lần này chúng ta Hải Vân Thượng Quốc cao thủ, ta có thể liên lạc trên, cũng là chỉ là Hải Vân Tam gia, cùng với theo bọn hắn một ít huyền tông, khả năng có mấy chục người. Đợi được ngày mai, ba nhà cao thủ liền đều đến. Hứa Dương trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Hải Đông Chính không phải liên lạc không tới càng nhiều cao thủ. Hắn là lo lắng người đến quá nhiều. Không tốt khống chế. Được, chúng ta liền ở đây chờ đợi. Ngày mai cộng đồng xuất phát. Hứa Dương mang theo Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly. Đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Hứa Dương lựa chọn chính là một góc. Khoảng cách sao sao doanh cái khác cao thủ. Đều khá xa. Hải Đông Chính nhẹ nhàng thở dài. Được lắm thiểu niên anh tài. Chỉ tiếc không thể là bản thân ta sử dụng. Trạm Giang lạnh lùng nói rằng. Chính Vương tử. Hứa Dương mạo phạm ngài uy nghiêm. Không hề thần hình ảnh. Hắn vừa cấp Hống Hống giết chết Quách Tử Sang. Chỉ sợ là vì diệt khẩu. Hải Đông Chính cười nói. Hứa Dương gấp gáp như vậy địa giết người. Bất quá là giấu đầu lòi đuôi. Ta từ lâu đoán được. Hắn nhất định là đánh chết một ít thân phận quý trọng vô cùng siêu cấp thế gia con trai trưởng. Bị Quách Tử Sang gặp được. Lúc này mới một đường truy sát. Có điều những này cùng chúng ta quan hệ không lớn. Tại Thế Tôn Lăng Tầm. Hứa Dương có thể sống sót tỷ lệ rất thấp. Mặc dù hắn hồng phúc tề thiên. Tránh thoát Lăng Tầm bên trong tầng tầng sát trận. Ta cũng sẽ lược thi tiểu kế. Để hắn chết ở trong mộ. Hai người trò chuyện. Đều là lợi dụng huyền lực truyền âm. Không lo Hứa Dương phát hiện. Hứa Dương trong lòng âm thầm đề phòng. Hắn ở lại chỗ này. Đích thật là đối với Thế Tôn Lăng Tẩm sinh ra hứng thú. Cùng Hải Đông Chính hợp tác. Quả thực là tranh ăn với hổ. Bất quá ta thực lực đã vượt xa những này huyền tông trung kỳ. Hậu kỳ thanh niên Tuấn Kiệt. Coi như hắn có quỷ kế gì. Ta cũng có thể lấy lực phá đúng dịp. Dầu gì, cũng có thể giết ra ngoài. Hứa Dương thầm nghĩ, Hải Đông Chính trong tay tấm kia bản vẽ, thật giống chính là Thế Tôn Lăng Tầm bản đồ. Như vậy hắn đối với toàn bộ lăng mộ, khẳng định như lòng bàn tay. Điểm này không thể không đề phòng. Có cơ hội, từ trong tay hắn đem bản đồ cướp đi chính là tu luyện một đêm, mở mắt lúc thiên quang đã sáng choang. Đáng nhắc tới chính là ở bách tộc cổ chiến trường bên trong, không có thái dương, mặt trăng cùng chòm sao. Ban ngày thiên không là trắng xóa một mảnh, hỗn loạn, buổi tối nhưng là đưa tay không thấy được năm ngón tĩnh mịch. Hải Vân Tam gia cao thủ đến, có người đứng chỗ cao nhìn xa, thấy cách đó không xa, ngang eo sâu cỏ dại trong lúc đó. 20-30 tên huyền tông, nhảy bay vọt, trong chốc lát. Liền đi tới lối vào thung lũng. Vũ Tiêu, Kim Vương, Nhược Hàn, các ngươi vừa đến, đại sự liền định, cười ha ha. Hải Đông Chính Vương tử nghênh tiếp đi tới. Mạc Vũ Tiêu, là Kim Vương cùng Thủy Nhược Hàn. Này Hải Vân Tam gia đệ nhất cao thủ, dồn dập nhấc tay đáp lễ. Phía sau bọn họ, từng người mang theo 6-7 huyền tông. Theo thứ tự là Mạc gia, Lạc gia cùng Thủy gia trẻ tuổi cường giả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.